Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 258, thành thánh thời khắc thánh lộ run rẩy. Góc truyện audio.com. Xương máu ngang mở, lại không thể thừa nhận ở khủng bố cự lực chấn động. Tiến tới lại lần nữa hóa thành chôn phấn. Trước mắt bao người, bà Sa Đại Tế Ti đã đạt tới bán thánh trình độ siêu cấp cường giả, hoàn toàn quét ngang thánh lộ hết thảy địch sức mạnh vô thượng. Lại tại Trần Nguyên nhất trưởng bạo đập phía dưới, cái xác không hồn, thần hồn câu diệt, quả quyết mặt sát, không chần chờ chút nào cùng do dự, thậm chí là đối khắp cả bà Sa thần môn, đều không có nửa điểm e ngại. Cường hãn chiến lực, để bà Sa Đại Tế Ti liền thời gian phản ứng đều không có. Hoàn toàn nghiền ép bán thánh trình độ, người trẻ tuổi này là ma quỷ sao? Giếng Nam Yên là triệt để nhìn ngây người. Một đám vũ tộc cường giả, trực tiếp theo tâm thần bên trong, bay lên vô biên hàn ý cùng kinh dị, thậm chí những cái kia còn chưa chết đi, đổ vào các lớn hòn đảo phía trên, gần như hấp hối số lớn áo bào đỏ bóng người, mắt thấy một màn này sinh ra, tâm như cho tàn, Trần Nguyên cường đại, tại thánh lộ bên trong, đến bây giờ không người có thể thăm dò hắn cực hạn ở nơi nào. Mà đối với Trần Nguyên bản thân mà nói, đúc thành hỗn độn thánh tí trước đó, hắn liền đã có thể bằng vào rất nhiều thủ đoạn, nhất quyền xuyên thủng thánh lộ hàng rào, oanh sát kiếm vương Hướng Thanh, khi đó chỗ triển lộ vô cùng chi lực, thì đủ có thể dung chuyển thượng thương thất trọng thiên rồi. Nửa bước hỗn độn thánh tí lúc, tay kéo thượng thương cửu trọng thiên hoàn toàn không lại hai lời. Thậm chí đến cuối cùng, nhất chỉ liền có thể băng diệt thấp bà bực này cấp bậc cường giả. Lúc này cái này Đại Tế Ti, có được bán thánh cảnh giới trình độ, nhưng y nguyên gánh không được hắn bạo lệ nhất trưởng. Từ đó khác đến xem, Trần Nguyên vẻn vẹn chỉ là hỗn độn thánh tí đúc thành, liền đã có thể so với ngoại giới chân chính đại thánh. Bực này dáng người, đừng nói Thái Khư Tiên Vực vô tận năm tháng, cho dù là từ đó về sau, sợ cũng là không người có thể đạt tới. Ngay tại Đại Tế Ti thần hồn câu diệt thời điểm, Trần Nguyên trong đầu thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Dòng dã 10 khỏa hỗn độn thánh văn bản nguyên, thân ở hệ thống không gian bên trong, tản ra rồi rào vô cùng thánh lực ba động. Trần Nguyên không do dự, tại chỗ trực tiếp tĩnh tọa, bắt đầu hấp thu thánh văn bản nguyên, cuồn cuộn cội nguồn hội tụ ở quanh thân. Không ngừng bị hỗn độn thần ma thể hấp thu, nguyên bản bước thứ 6 trình độ, ngay tại hướng về bước thứ 7 rào bước tiến lên, quá trình này nó lớn lên cũng lớn lên, nói ngắn cũng ngắn, nơi xa thanh nhãn bạch long đã uốn lượn mà đến, Lý Thiên Đầu ngơ ngác nhìn qua hình ảnh như vậy, nỗi lòng sớm đã lật đổ hết thảy, mà giếng Nam Yên thì là thu về chính mình mở lớn miệng. Ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời trống không thanh nhãn bạch long. Cái kia vô cùng to lớn thân thể, mang theo đối Trần Nguyên thân phận phỏng đoán, mang theo đối thần bí tồn tại tìm tòi. Nàng quỷ thần xui khiến đạp không mà lên, đi tới thanh nhãn bạch long xung quanh trách, vẫn chưa cảm nhận được bất kỳ địch ý nào bạch long. Thanh quang tròng mặt dọc nhàn nhạt lườm nàng liếc một chút. Liền đem không nhìn, mà Tần Nghiễm Vương thì là đóng mở một bước, đứng ở Trần Lạc Ly đám người trước mặt, mỉm cười mở miệng, vị cô nương này, ngươi có gì muốn làm? Giếng Nam Yên nuốt nước miếng một cái, khẽ run nói ra, các ngươi đến từ phương nào lĩnh vực, cái kia ngồi xếp bằng, vỡ vụn bán thánh cường giả người trẻ tuổi, là các ngươi người nào? Tần Nghiễm Vương nheo cặp mắt lại. Đó là Ngô Vương, Trần Lạc Ly hứng thú, hắn là ca ca của ta, vô song nhấc chân tiến về phía trước một bước, đây là ta nam nhân, ba câu nói, ba cái thân phận khác nhau, theo ba người trong miệng truyền ra, tràn ngập tâm tình khó tả, giếng Nam Yên lần nữa giật mình, đột nhiên cảm giác được có chút co quắp, lại đột nhiên cảm giác được những người này quả thực quá hạnh phúc. Đang lúc này, Lý Thiên Đồ cũng trở về bài trông lại, nhìn lấy cái này đã từng thánh lộ bên trong, vô số người ngưỡng vọng chí cao thiên kiêu giếng Nam Yên. Như thế tâm sợ chạy đến hỏi thăm bộ dáng, nhất thời phức tạp mở miệng, hắn là Thái Ất Thượng Thương mới lên cấp bảng 1, là toàn bộ thánh lộ đều không thể áp chế chút nào yêu nghiệt tồn tại. Là tất cả phong thánh thiên kiêu nhìn theo bóng lưng, lại không cách nào đụng chạm nửa điểm người. Hắn là Trần Nguyên, một câu rơi xuống, lần nữa làm đến giếng Nam Yên toàn thân chấn động, lập tức hai con mắt ảm đạm phai mở xuống tới. Quả nhiên A hoàn toàn không cần giao thủ, liền đã ngang đóng nàng tất cả quang mang, đem nàng giếng Nam Yên vô hình bỏ rơi thật xa, thậm chí ngẩng đầu một cái. Nguyên lai người ta tại bầu khí quyển, mà chính mình lại trong lòng đất tầng thứ ba. Cái này là bực nào chênh lệch, hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả, bởi vì Trần Nguyên nhất trưởng, thì vỡ vụn bán thánh cường giả, mà chính mình lại tại bán thánh cường giả trước mặt, liền một tia phản kháng dư lực đều không có. Ta hiểu được, giếng Nam yên tâm như cho tàn, nàng đương nhiên không cho rằng Trần Nguyên là chuyên môn tới cứu nàng, mà chính là đã sớm muốn chu sát đại tế ti mà thôi. Rất rõ ràng, liền mạch suy nghĩ đều là hoàn toàn ngược lại đó a, nàng vội vàng bỏ chạy. Trần Nguyên lại ngàn dặm xa xôi chạy đến, đem chu sát, thầm than một tiếng về sau, chuẩn bị trở về vũ tộc cường giả bên người. Có thể lại đột nhiên ở giữa phát giác, Trần Nguyên ngồi xếp bằng vị trí, không gian bỗng nhiên vỡ vụn, nàng ngạc nhiên nhìn sang lúc, lưng rồng phía trên Lý Thiên Đồ lại lần nữa ngây dại. Bởi vì bọn hắn đều là cảm nhận được Trần Nguyên trên thân, chính đang phát tán ra cực kỳ khủng bố thâm trầm uy áp. Cỗ uy áp này tràn ngập, quả thực giật mình người tới cực điểm, thậm chí Trần Nguyên quanh thân, đều không chịu nổi gánh nặng, tự mình sụp đổ tan rã. Oanh, bỗng nhiên ở giữa, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên lại là trầm xuống, thánh lộ như có chút vô pháp tiếp nhận Trần Nguyên tồn tại. Chính đang phát sinh lấy một loại nào đó biến hóa cực lớn. Thậm chí Trần Nguyên quanh thân không gian, vỡ vụn tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt, thành nhãn bạch long híp mắt ở giữa, quả quyết cuốn ngược mà đi, gấp rút rời đi Trần Nguyên quanh thân phạm vi, nhưng cái này giống như cũng không có bất kỳ cái gì cực hạn. Bởi vì toàn bộ thánh tàng vị trí khu vực, toàn cũng bắt đầu run rẩy. Hắn đang làm gì? Giếng Nam Yên chấn kinh mở miệng, theo này khí tức bộc lộ, có thể cảm giác được Trần Nguyên thể chất, ngay tại hội tụ cực kỳ khủng bố số lượng thánh văn. Đưa đến nhục thân ngay tại bước về phía thánh cảnh, Nam khói đi mau, vũ tộc cường giả hoảng hốt, điên cuồng lui lại, giếng Nam Yên cũng tranh thủ thời gian tránh lui mà ra. Cách thánh tàng cực xa, nhưng coi như ngăn cách khoảng cách xa như vậy. Xung quanh thiên địa dung truyền, còn là căn bản không cầm được a, đồng dạng hình ảnh. Cũng tới diễn tại thánh lộ bên trong, bát hoang các ngõ ngách, quân thích thiên vị trí, thiên địa chấn động, khắp nơi tan rã, quy tắc đột nhiên hiển lộ, chôn vùi hết thảy, thánh đình thánh thiên tử vị trí biên giới chi địa, núi đá run rẩy, thương khung tối tăm, hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Đầy dẫy ngạc nhiên, tám thành trở lên phong thánh thiên kiêu, vô luận thân ở chỗ nào, toàn bộ đều cảm giác được thánh lộ chính đang biến hóa. Tựa hồ có một cái để nó đều vô cùng sợ hãi tồn tại. Ngay tại ấp trứng sinh ra, đưa đến thánh lộ bắt đầu run rẩy. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại có người sắp tại thánh lộ bên trong, bước vào đại thánh cảnh giới, không có khả năng a. Giếng Nam Yên cũng mới chỉ là thượng thương thất trọng thiên mà thôi. Làm sao không có khả năng, cái kia Trần Nguyên chính là thể tu cường giả, hắn sợ là muốn thân thể thành thánh. Đại lượng chấn kinh ngữ điệu, vang vọng tại thánh lộ mỗi cái vị trí, mà Trần Nguyên lúc trước đánh đi ra ba kiện tì hưu thôn thánh khí. Cũng tại lúc này thu đến Trần Nguyên chỉ lệnh, bạo lướt trở về, hỗn độn thần ma thể bán thánh trình độ. Vào thời khắc này, sắp đúc thành, trận này thành thánh hành trình, dù là chỉ là bán thánh mà thôi, cũng đã dung chuyển toàn bộ thánh lộ, sợ hãi bát hoang tất cả mọi người. Cách chương.